Khả thí thiên hạ, chương 37, Lang Khuynh, góc truyện audio.com. Lộc cộc, tiếng động của thiết kỵ bỗng nhiên truyền đến, bên trong ánh lửa hiện lên vô số bóng dáng chạy đi của kỵ binh giáp đỏ, trong nháy mắt đã đến, trên mặt đất rất nhiều binh sĩ giáp trắng, giáp đen ngã xuống. Công chúa thuộc hạ đến chậm, làm cho công chúa bị sợ hãi. Một viên hổ tướng xuống ngựa quỳ xuống. Công tôn tướng quân, Lang Hoa nhìn rõ vị tướng quân một thân toàn máu trước mặt mau. Mau đứng lên, công chúa, xin hãy nhanh chóng rời khỏi thành đi. Công tôn tỷ trọng nhanh chóng đứng dậy, ngay sau đó quay đầu phân phó Tống Sâm phía sau, người lĩnh 200 tinh binh hộ tống công chúa rời đi. Dạ, Tống Sâm lĩnh mệnh, không, ta còn chưa đánh đuổi được quân phong, ta phải trợ giúp các ngươi đánh lui quân phong, phòng thủ đỉnh thành của ta. Nhìn thấy nhiều tướng sĩ bạch quốc như vậy, Lang Hoa an tâm một chút, lớn tiếng kiên trì. Công chúa, đỉnh thành đã bị công phá. Công tôn tỷ trọng lộ vẻ sầu thảm cười, nhìn vị tiểu công chúa trước mắt chưa trải qua khói lửa nhân gian này, đỉnh thành đã không thủ được nữa. Sao có thể như vậy? Lang Hoa không dám tin chừng lớn mắt, tại sao nàng vừa tỉnh giấc mà đỉnh thành đã biến thành cái dạng này, các ngươi. Ánh mắt rời về phía này binh lính, không phải các ngươi đều còn ở đây sao? Vì cái gì nói không thủ được thành? Chẳng lẽ, công tôn tỷ trọng, chẳng lẽ ngươi muốn hiến thành đầu hàng? Một tia sáng nhảy lên trong đầu, Lang Hoa lớn tiếng quát. Công chúa yên tâm, tỷ trọng quyết không làm như vậy. Công tôn tỷ trọng cười chua xót, ngước mắt nhìn qua những người trong ánh lửa, đây đều là những thân tín đã theo hắn chém giết hơn 10 năm, hôm nay đã hầu như không còn, những người này. Đã là những binh lính cuối cùng của chúng ta. Công chúa đi nhanh đi, chúng sẽ cùng tồn vong với đỉnh thành. Công tôn tướng quân, Lang Hoa nhìn thấy vẻ mặt bi thương, đau đớn của vị đại tướng quân trước mặt, không khỏi vì sự hoài nghi vừa rồi của chính mình mà xấu hổ. Công tôn tỷ trọng lắc đầu, nhìn Lang Hoa rồi cúi người thật sâu, công chúa, xin người truyền lời cho đại vương, công tôn tỷ trọng phụ sự kỳ vọng của người, xin lấy mệnh báo đáp. Công tôn tỷ trọng, tên rùa rụt đầu ngươi lại trốn thoát, còn không mau mau lăn ra đây, cùng bản tướng quân đánh 300 hiệp. Từ rất xa truyền đến tiếng hét lớn hào sảng, trong âm thanh chém giết hỗn loạn nơi đây như tiếng sấm đâm vào lỗ tai, khiến tất cả tướng sĩ ở đây đều bị chấn động. Công tôn tỷ trọng biến sắc, quay đầu quát, Tống Sâm còn đứng làm gì, mau hộ tống công chúa đi. Dạ, công chúa, mời đi theo thuộc hạ. Tống Sâm kéo Lang Hoa đi, bất chấp tôn ti thân phận. Không, Lang Hoa lại vung tay lên hất Tống Sâm ra, nhìn thấy về phía công tôn tỷ trọng nói, công tôn tướng quân vẫn còn ở đây, bạch Lang Hoa ta thân là vương tộc há có thể vứt bỏ các ngươi mà chạy. Rút đao cầm trên tay, cao giọng nói, bản cung cùng các ngươi chung tiến lùi. Ha ha ha ha, công tôn tỷ trọng bắt được ngươi. Tiếng cười hào sảng truyền đến, trong nháy mắt đại quân màu trắng đã đến trước mắt, đến nhanh như vậy, sự nhanh nhẹn này giống như vừa mới biến ra từ trong biển lửa, mang theo sát khí như hỏa diễm cháy rừng rực, lại giống như mang theo cả hỏa diễm cuốn vào trong sát khí lãnh liệt. Trình Chi, công tôn tỷ trọng nhìn thấy người kia dẫn theo một đội kỵ binh, trong nháy mắt đồng tử co rút lại, tay không tự chủ được. Góc truyện audio.com, cầm lấy chuôi đao, ngón tay trắng bệch nắm chặt lại. Là bản tướng quân, một đại tướng quân khôi ngôi ngồi trên con ngựa màu nâu vung trường đao lên, thế nào, ngươi lại muốn trốn sao? Sao có thể, công tôn tỷ trọng rút chiến đao ra, vung lên, hôm nay bản tướng quân sẽ cùng ngươi tử chiến một trận. Tốt, vậy mới có thể xem như danh tướng một quốc gia. Trình Chi hét lớn một tiếng, hai chân kẹp vào bụng ngựa thúc ngựa tiến tới, chúng ta dùng bao đao định sinh tử. Vũ, ba đao ở đây là chiêu thức chứ không phải ba cây đao nhé. Đóng ngoặc đơn, được, bất luận thắng bại, tỷ trọng có thể cùng Trình Chi ngươi đánh một trận, chết cũng nhắm mắt. Công tôn tỷ trọng vung đao lên, thúc ngựa chạy đến. Ánh đao sáng như tuyết, mang theo gió lạnh thấu xương, như vạch ngang những đám mây lửa giữa không trung. Công chúa, đi mau. Tống Sâm nhân cơ hội kéo theo Lang Hoa chạy tới hướng Bắc Môn. Không, Lang Hoa giãy giụa, nhưng khí lực lại không thể mạnh bằng, bị Tống Sâm kéo đến phía trước. Nhưng bọn đi chưa đến 10 trượng, một đợt sát khí tiến lại, phía trước vô số quân phong xuất hiện. Tống tướng quân, nghênh địch đi, không cần lo cho ta. Lang Hoa nắm chặt đoàn đao trong tay, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ nhìn Tống Sâm. Tống Sâm bị một ánh mắt như vậy nhìn đến, chậm rãi buông tay ra, sau đó cung kính hành lễ. Công chúa, xin bảo trọng, vung tay lên, dẫn theo số binh sĩ còn lại mà nghênh hướng quân địch. Quân giáp đỏ dũng mãnh tràn vào giáp trắng, nháy mắt đã bị bao phủ, dường như có từng đợt màu đỏ tươi đẹp tràn ra từ nơi màu trắng kia, bay vào trong không trung, ngay khi rơi xuống đất thì hóa thành một vũng máu đào, rồi thành một anh linh, chìm vào dòng cửu thuyền không đáy. Không, không thể run rẩy, tay không thể run rẩy, chân cũng không thể mềm ra như vậy, trái tim không thể đập nhanh thế, Làng Hoa nắm chặt đao, cầm chắc cung tiễn, không thể sợ hãi, càng không thể chạy trốn. Ta, Bạch Lang Hoa muốn vượt qua Phong Tích Vân, cái người có danh hiệu Phượng Vương kia, sao có thể chưa chiến mà đã chạy. Phía sau có gì đó rơi xuống, nóng nóng dính dính. Không, không được quay đầu lại nhìn, phải nhìn về phía trước. Phía trước, có một con ngựa đến gần, cao lớn khác thường cũng chói mắt khác thường, ở trong ánh lửa đỏ rực đang cháy lóe lên màu bạc lấp lánh, như một thanh ngân kiếm được luyện ra từ trong gió tuyết ngàn năm, mang theo khí lạnh thấu xương, lúc nó vung lên, ngân quang lóng lánh, màu đỏ vung vãi trên mặt đất. Lấy tên, lắp vào cung, kéo lên, ngắm chúng. Gần, gần, lần đầu nhìn đến nửa khuôn mặt xinh đẹp đến tận cùng, chẳng chẻo không tì vết. Phong Tích Vân đây sao? Đỉnh thành bị phá, Bạch Lang Hoa ta nhất định sẽ chết, nhưng ta nhất định phải đả bại ngươi. Tiếp một tên này của ta đi. Trong khoảnh khắc tên rời cung, con ngựa kia hình như có cảm ứng mà quay đầu, cả khuôn mặt kia cũng chuyển về hướng này, đáng ra nó phải thật hoàn mỹ mà lại như bị xé nửa, đẹp đến nỗi khiến mắt người khác phải đau đớn, vết nứt đó tựa hồ khảm vào lòng người. Mũi tên còn đang bay nhanh, khoảnh khắc kia, Lang Hoa không tự chủ được nâng tay che lại ngực mình. Một tên này có thể lấy tính mạng người đó không? Sự đau đớn từ trong ngực truyền đến, ánh mắt nhìn theo mũi tên kia, giống như muốn nó tiến lên, lại giống như muốn nó dừng lại. Mơ hồ như hy vọng mũi tên đó không bắn trúng người kia, nhưng... đây là vì sao? Kiếm quang hiện lên, mũi tên rơi xuống đất, khi còn chưa kịp phản ứng. Góc truyện audio.com, đạo kiếm quang đã như tia sét lạnh lẽo hay đóa hoa lửa rực rỡ chém thẳng đến. Lang Hoa rút đao chắn theo bản năng. Đinh, sự đau nhức từ cánh tay truyền đến, sau đó không còn cảm giác gì nữa, đoạn đao rơi xuống trên mặt đất gãy làm hai đoạn. Trong mờ mịt hàn ý lại ập đến, giống như trong một khoảnh khắc đã rơi vào vực băng. Ngẩng đầu kiếm kia giơ lên cao, lưỡi kiếm lạnh lẽo như mang theo hàn băng, hạ xuống phía nàng. Trong ánh kiếm bóng lửa, nàng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, giống như băng nhìn nàng. Người đó muốn giết nàng sao? Lang Hoa si ngốc mà đứng, một khắc kia trái tim cảm thấy vừa chua xót vừa đau, một dòng nước mắt không tiếng động chảy xuống, lại không biết vì sao. Trong điện quang hỏa thạch một thân ảnh đột nhiên nhào tới. Cẩn thận, giống như trước mắt có cái gì đó bay qua, như tia chớp trắng lướt qua, sau đó kiếm quang tiêu tan, biến mất đi. Cúi đầu nhìn thấy có người ngã vào trong lòng mình, tiếng thét chói tai truyền đến. Phẩm Lâm, Phẩm Lâm, Lang Hoa ôm lấy Phẩm Lâm đã ngã vào lòng nàng, đôi tay toàn máu đỏ tươi, Phẩm Lâm. Công chúa, Phẩm Lâm cố hết sức ngẩng đầu, thanh âm mỏng manh nói bên tai nàng. Hai vị công tử đều đi rồi, công chúa, người cũng mau chạy đi. Nói xong giống như tắt thở, cục đầu, nằm trong lòng Lang Hoa. Phẩm Lâm, Phẩm Lâm, Lang Hoa lay thân thể thị nữ nằm trong lòng mình, đã thấy phía sau lưng nàng ướt đầm một mảnh, lại đang không ngừng lan ra, nha đầu ngốc. Nước mắt không kìm được mà hạ xuống, đột nhiên ngẩng đầu trong lệ quang mông lung hung hăng nhìn về phía người trước mặt, chính là người này, chính là người này giết Phẩm Lâm. Cắn chặt môi, không thể khóc, tay cầm lấy cung tiễn trên mặt đất, nàng nên báo thù cho Phẩm Lâm. Cửu Dung, ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn xem tiểu cô nương người ta bị ngươi dọa khóc rồi. Một thanh âm mỉa mai truyền đến từ phía sau, còn chưa kịp đứng dậy, sau gáy đau đớn, sau đó tất cả chi giác đều mất đi. Chậc chậc, khảm nhiều bảo thạch như vậy, chắc phí không ít tiền rồi. Thật sự là bội phục, lại có người lấy món đồ chơi này đi giết người. Thanh âm mỉa mai kia vẫn vang lên, thứ của bản công chúa không phải đồ chơi. Đó là bảo đao, bảo cung mà phụ vương tạo riêng cho ta, là muốn dùng để đả bại Phong Tích Vân. Lang Hoa rất muốn phản bác như vậy, nhưng bị hắc ám ập đến, bao phủ lấy nàng. Lửa trong đỉnh thành vẫn còn chát, trận chiến kia cũng đã gần kết thúc, trên mặt đất toàn là máu tươi cùng binh sĩ giáp đỏ, tại phía trên không trung, Bạch Phượng Hoàng bay múa trong ánh lửa. Cảm giác giống như bản thân vừa ngủ thật lâu. Khi Lang Hoa mở to mắt chỉ cảm thấy từ mi mắt truyền đến đau đớn, không khỏi nâng tay lên che lại, sau khi ánh mắt thích ứng mới chậm rãi mở ra, lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Ủa, đây là doanh trướng sao? Ánh dương quang len lỏi qua cửa chiếu sáng trong doanh trướng, rời mắt liếc một vòng, nhìn rõ tất cả bên trong doanh trướng, trừ bỏ cái tháp dưới thân, chỉ còn một chiếc bàn, phía trên đặt một ấm trà. Ngồi dậy, lại cảm thấy đầu óc choáng váng một lúc, toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực. Đây là có chuyện gì? Quân Phong lại không giết nàng, cố gắng đến cửa trướng, xốc màn trướng lên, bên ngoài là một khoảng trời. Bầu trời một màu lam, từng đám mây bồng bềnh trôi giống như tơ nhện, trên mặt đất là từng doanh trướng chỉnh tề, dường như binh lính cầm thương đứng. Góc truyện audio.com, sừng sững, xa xa mơ hồ truyền đến thét to, âm thanh ủng hộ. Tiểu cô nương, ngươi tỉnh rồi. Bên trái truyền thanh âm giống như mang theo tiếng cười, tựa hồ là thanh âm đêm hôm đó cười nhạo bảo đao của nàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía kia đi tới một đám tướng lĩnh giáp trắng, giáp đen, thân thể không đồng nhất, dung mạo cũng khác nhau, mà người phát ra thanh âm là một tướng quân mặc áo giáp màu trắng, dáng người bình thường, bộ dáng như gần 30. Ngươi, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh thon dài phía sau, trong nháy mắt đột nhiên cơ thể trào lên sức lực, Lang Hoa tiến lên, đôi tay chụp vào cổ họng người nọ, ngươi giết Phẩm Lâm của ta. Cái tên xấu xa nhà ngươi, ta muốn giết ngươi báo thù cho Phẩm Lâm. Một bên túm lấy, một bên không chút nghĩ ngợi há mồm ra cắn. Ngươi, ngươi, người nọ giống như giật mình một cái, đưa tay cố sức kéo thân thể Nguyễn Hương đang túm lấy người mình kia xuống, ôi. Trên cổ truyền đến đau đớn, giống bị cái gì đó cắn, hắn lập tức tránh chỗ cổ ra. Mà những người còn lại nhìn thấy hắn bị tập kích rất ăn ý cùng nhau lùi về sau một trượng để tránh tai họa bay tới. Lâm cơ, ngươi, nàng, Tô Cửu Dung một bên cố gắng kéo Lang Hoa đang túm lấy mình ra, một bên khàn giọng gọi bằng hữu, hy vọng mấy người đó có thể đến giúp. Ta không có nghe thấy, ta không có nghe thấy. Vẻ mặt Lâm cơ mang theo nụ cười liên tục nói. Khụ khụ, Lâm, đều tại ngươi, khụ khụ, chỗ cổ bị Lang Hoa bấu chặt hàm răng sắc xem chuẩn thời cơ cắn xuống, mà đôi chân còn không ngừng đá Cửu Dung đáng thương chưa bị chật vật như thế bao giờ tay chân luống cuống. Ngươi, ngươi nếu không buông tay ta sẽ không khách khí. Khuôn mặt Tô Cửu Dung đã đỏ bừng. Ngươi, hừ, hôm nay ta sẽ cắn chết tên xấu xa ngươi. Ta sẽ báo thù cho Phẩm Lâm. Lang Hoa cắn răng nói xong vươn tay hung hăng chộp đến cổ Cửu Dung. Không, không biết nói lý, Tô Cửu Dung vội vàng bắt lấy đôi tay của Lang Hoa, tay trái Lang Hoa bị bắt được tay phải lập tức vung ra. Nhưng mà vừa mới động, Tô Cửu Dung lại duỗi tay kia ra bắt lại, sau đó hai tay vận lực một cái cố định hai tay nàng chặt chẽ bên sườn. Hai tay Lang Hoa bị không chế, không chút nghĩ ngợi nâng chân đá lên. Không kịp nghĩ nhiều, Cửu Dung lập tức nhấc chân lên, kẹp lấy hai chân đang không ngừng khiêu khích của Lang Hoa, cuối cùng khống chế được cọp mẹ đang dương nanh múa vuốt này. Nhưng mà, hai người bọn họ còn không biết, một đám đang vây xem lại trừng lớn mắt. Ta vẫn nghĩ đến hắn có tật xấu gì đó, dù sao đối với việc nam nữ vẫn tình mê. Đôi mắt của Trình Chi mở lớn, một bên thì thào tự nói. Ừ, tiểu đệ đệ của chúng ta rốt cuộc trưởng thành. Bộ dáng Lâm cơ có chút vui mừng, mà Từ Uyên ở bên không nói gì, nhưng không có ý định tiến lên hỗ trợ. Ừ, cảnh này cũng đẹp đấy. Nhâm Xuyên Vũ giơ tay vuốt cằm, sau khi suy nghĩ thả ra một câu như vậy. Những người khác đều có chút đồng cảm gật đầu, dù sao mỹ nam trước mặt này hai tay, hai chân giữ chặt mỹ nữ, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Cắn chết tên bại hoại ngươi, ta muốn cắn chết ngươi. Ô ô ô, ta nên báo thù cho Phẩm Lâm. Lang Hoa vừa nói vừa vươn cổ lên, há miệng muốn cắn xuống cổ Cửu Dung. Ngươi, ngươi, Tô Cửu Dung không ngừng ngửa cổ ra sau, chỉ vì tránh né hàm răng sắc kia. Tiểu Dung, ngươi để cho nàng hôn một cái. Thanh âm trêu tức của Lâm cơ lại vang lên. Quả thật cảnh, góc truyện audio.com, tượng trước mặt mà lọt vào mắt người không biết sự tình thì còn tưởng rằng là mỹ nữ dùng sức muốn hôn mỹ nam, mà mỹ nam lại liều chết không theo. Ai, hắn sẽ để nàng hôn rồi. Từ Uyên vốn không lên tiếng rốt cuộc thở dài một hơi. Giống như là đáp lại lời của hắn, một người không giữ được trọng tâm, bịch. Một thanh âm vang lên, bụi đất mù mịt, hai người đồng thời ngã xuống đất. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức xuất hiện, vang vọng cả đại doanh, Tu đại tướng quân rốt cục bị công chúa Lang Hoa hôn được. À, không, là cắn được, chuyện gì ầm ĩ, một thanh âm thanh nhã nhẹ nhàng truyền đến, một người trên mặt đất muốn cắn người, một người không ngừng giãy giụa nghe được thanh âm này đều đồng thời dừng động tác. Hừm, Tu tướng quân, người tới hình như có chút kinh ngạc, ta vẫn tưởng rằng ngươi là người thẹn thùng hướng nội, hóa ra. Đang nói thì dừng lại, tiếng cuối kia kéo thật dài, cùng với thanh âm cười yếu ớt. Tước, tước, vương, Tô Cửu Dung đang nằm trên mặt đất ngẩng đầu, lập tức trở nên cả lăm, không? Không, phải, ta, một bên sống chết cố đẩy Lang Hoa đang nằm úp sấp trên người mình ra. Một khắc tiếng cười kia vang lên, một mùi hương lan thanh nhã truyền ra, trong nháy mắt mọi thứ xung quanh đều biến mất lâng lâng như trong biển lan, ấm áp dương quang, gió nhẹ mát mẻ, mùi thơm thoang thoảng. Còn có tiếng cười ôn nhã, nhu hòa kia, một khắc kia, Lang Hoa cảm thấy say mê không muốn tỉnh. Không, lắc cái đầu đang mơ màng, nhất định, phải tìm nơi phát ra tiếng cười. Dựng thân dậy, thái dương chói lọi kia khiến nàng bị che khuất tầm mắt, rời mắt bốn phía, ừ, có rất nhiều bóng dáng đen, trăng, nhưng không phải là người nàng muốn tìm. Ánh mắt bị một thân ảnh hấp dẫn, mơ hồ cảm thấy ánh sáng lóa mắt, lại lắc lắc đầu, rồi lại dụi mắt, rốt cục thấy rõ. Trong những kẻ mặc áo giáo trước mắt chỉ có một người bất đồng, giống như hạc trong bầy gà. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, trường bào màu đen thêu kim sắc, tóc được cố định bằng bạch ngọc quan, thắt lưng quấn đai, không thấy được có bao nhiêu đẹp đẽ quý giá, nhưng lại cảm thấy được người này cao quý ung dung đến cực điểm. Mọi người xung quanh, tất cả mọi người như ẩn đi, trong mắt chỉ có thể nhìn đến một người như vậy, chóp mũi chỉ có một mùi lan thanh nhã, trong tai lại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt kia. Khi con người như mặc ngọc kia truyền đến, cảnh vật lần lượt bị thay đổi, cả tâm hồn giống như bị hút vào, sâu như vậy, đen như vậy. Đang khi hốt hoảng, trong đầu vang lên một câu như vậy ở trên đài cao, con người như ngọc. Khoan dung đẹp đẽ, hơi thở như hoa, tiếng nói như lan, tiếng cười như ca. Lan tức nhìn thấy nữ tử xinh xắn một thân giáp đỏ trước mắt, một thân trang phục này của nàng, phải là tư thế oai hùng hiên ngang mới đúng, nhưng mà. Mũ giáp méo mó đang đội trên đầu, khuôn mặt tràn đầy bụi đất, bên môi còn có một tia máu đỏ tươi, xem ra rất là. Có một phong thái rất khác biệt. Nhìn từ cặp mắt hạnh trong veo đến da thịt trắng như tuyết kia, đây là một cái. Là một con mèo nhỏ xinh đẹp mới cào người. Lập tức mím môi cười nhẹ, vị tiểu cô nương xinh đẹp này là. Thình thịch, tim đập giống như tiếng trống, vừa nhanh vừa rõ, giống như muốn nhảy từ lồng ngực ra, mà nụ cười kia lại giống như nụ hoa lan thanh nhã nở ra, lại giống như hoa mai khẽ. Góc truyện audio.com, Động, Vũ, anh này có đẹp như vậy sao L, do ta gọi là lang hoa. Thanh âm nhỏ như tiếng mèo, một hồi trời đất xoay chuyển, lang hoa ngã xuống đất. Sau này thật sự lang hoa được lưu danh sử sách người đời truyền tụng, nhưng không phải bởi vì mỹ danh, tài danh, võ danh, nghệ danh của nàng. Mà là bởi vì Lan Tức, sử ghi, hơi thở như hương hoa từng cười đến khuynh lang. Lang hoa, Lan Tức nao nao, sau đó một lần nữa cười nhợt nhạt, hóa ra là lang hoa công chúa của Bạch Quốc, thật sự là tên rất hay, mà cũng thật có chút giống. Một tiếng cuối cùng thật nhẹ giống như nỉ non. Mà những tướng lĩnh khác lại nhìn chằm chằm người đang ngã trên mặt đất kia, hình như có chút không thể tin được, vừa rồi còn dương nanh múa vuốt giống như cọp mẹ, giờ phút này lại té xỉu ở đây. Lập tức đều đồng loạt rời mắt về phía người đang gật đầu mỉm cười ở kia, thầm nghĩ, không hổ là thức vương danh kinh thiên hạ. Nụ cười này lại lợi hại như vậy, xem ra là nàng đói bụng rồi. Lan Tức tinh tế nhìn người đang nằm trên mặt đất một cái, sau đó đưa ra kết luận, mà lúc này tiếng hô hào từ xa truyền tới. Bắt đầu thao luyện rồi. Ánh mắt Lan Tức nhìn về hướng trung tướng, nhưng ánh mắt lần này của hắn lại không nhanh bằng động tác của mấy người kia, chỉ trong nháy mắt đám người vừa rồi còn đứng sừng sững một chỗ, nháy mắt mà toàn bộ biến mất, nhưng mà. Cuối cùng còn có một người phản ứng hơi chậm, bị ánh mắt kia nhìn đến, Tu Cửu Dung đang muốn bước đi như bị đóng đinh lại. Bổn vương sao có thể để Phong Vương đợi lâu, cho nên Tu Tướng Quân, người phụ trách cho nàng ăn no đi. Dứt lời, Lan Tức tao nhã xoay người, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Mà Tu Cửu Dung bị lưu lại nhìn người nằm trên mặt đất, lại nâng tay sờ cổ chạm vào một loạt dấu răng kia, lại nghe tiếng hô càng dài càng to kia, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hây hây hây, hây hây hây, âm thanh hô hào từng đợt từ rất xa truyền đến, khoảnh khắc kia khuôn mặt vốn đang mê mang chấn định trở lại. Nâng tay gọi một gã binh lính phong quốc đến vương trướng tìm Lục Vận đại nhân, mời nàng sắp xếp cho. Lang hoa công chúa cũng đem cô nương bị thương kia an bài một chỗ với nàng. Dạ, tướng quân, binh lính đáp lời, Tu Cửu Dung lập tức xoay người bước nhanh về phái giáo trường. Trên giáo trường rộng lớn, vô số binh sĩ đứng sừng sững, giáp đen như mặc giáp trắng như tuyết, đen cùng trắng rõ ràng đối lập. Giữa đen và trắng có một vùng đất trống, hai bóng người đang chiến đấu với nhau tại, khó mà tách ra được, mà dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đều hết sức chăm chú đến hai người trong vùng đất đó, không dám chớp mắt, sợ rằng trong lúc mình nháy mắt sẽ bỏ qua cái gì đó. Hai người đang đấu giữa sân là Từ Uyên và Kiều Cẩn, hai người đều cầm trường kiếm, người tới ta đi, bay lên nhảy xuống, đấu đã gần nửa cái canh giờ mà không phân được thắng bại. Kiếm thuật tinh xảo kia làm cho tất cả binh sĩ thấy mà hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào, hận bản thân không thể là một trong hai người kia có võ nghệ cao siêu, thân thủ mạnh mẽ kia. Hai người giữa sân càng đấu càng hăng, không hề có ý dừng tay, ra chiêu càng lúc càng nhanh, kiếm quang điêu luyện, kiếm phong sắc bén, khi tấn công khi phòng thủ, gió lạnh quét qua bốn phía, khiến các binh sĩ không tự chủ được lùi một bước, lặng lẽ sờ tầng da gà trên người mình. Từ giữa sân vang lên một tiếng, hai, góc truyện audio.com. Người kia từ trên mặt đất đấu đến trên không, có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh trên không lúc phân lúc hợp, khi ở cột cờ, khi bay liệng trên trời cao, bảo kiếm vung lên, khí thế sắc bén, giống như hai tiểu thái dương, khiến người khác lóa mắt. Kiều tướng quân cố lên, Kiều tướng quân cố lên, Từ tướng quân cố lên, Từ tướng quân cố lên. Không biết từ khi nào tất cả binh lính giữa sân cùng hô to trợ uy, nhất thời không khí giữa sân trở nên vô cùng kịch liệt. Mà hai người đang giao chiến trên không trung, đối với xung quanh lúc này không quan tâm, cả tâm trí đều chỉ có đối phương và thanh kiếm cầm trên tay đối phương. Ha, chỉ nghe hai tiếng quát lớn, trong giây lát kiếm quang trong không trung bỗng nhiên bùng lên, giống như hai đạo lửa đỏ, mang theo hào quang chói mắt cùng khí thế không gì ngăn cản được, đâm thẳng phía trước. Đây, là một chiêu cuối cùng của bọn họ, chẳng những liên quan đến vinh nhục của bản thân, mà còn liên quan đến cục diện thắng bại của Phong Vân Kỵ cùng Mạc Vũ Kỵ, đối thủ như vậy không thể khiến bọn họ không chém một kiếm toàn lực này. Hai đạo lửa đỏ kia nhanh chóng bay ra, sắp va chạm giữa không trung. Một khắc kia đám binh sĩ vốn đang trào dâng, đều không tự chủ được im lặng, nín thở, lo lắng, mở to hai mắt nhìn hai đạo kiếm quang mạnh mẽ chói mắt trong không trung. Một khắc kia trong đầu đều trống rỗng, trong cả tâm trí cũng chỉ có hai đạo kiếm quang kia. Khi Lang Hoa chạy tới, nhìn đến nhìn thấy tình cảnh kịch liệt mà nghẹn thở đó. Mặc kệ nắng gắt chói mắt, chính nàng cũng không tự chủ được mở to hai mắt nhìn chằm chằm kiếm quang kia, nháy mắt cũng không dám, hai tay nắm chặt. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Sau một kiếm quyết tuyệt như thế, hai người kia sẽ thế nào? Binh lính trong sân còn chưa kịp nghĩ đến điều này, trước mắt phảng phất như có cái gì đó hiện lên, người còn chưa kịp phản ứng, một đạo lửa đỏ vẽ ra ầm. Một tiếng nổ vang lên khiến màng tai của mọi người rung động. Một lát sau tâm thần của mọi người chậm rãi hồi phục, chỉ thấy bụi đất trước mắt bay lên, tất cả lửa đỏ, tất cả kiếm quang đều bị thu đi. Đến khi nhìn rõ, mọi người đều chấn động, chỉ thấy giữa sân có một khối đá lớn đập nát nơi tì thí, mà đá vụn dưới mặt đất giống như bị sét đánh, lộ ra một cái hố sâu. Mọi người còn chưa rõ tình huống lúc này, hai tiếng nhỏ giống như lá rơi vang lên, hai người kiều cẩn, Từ Uyên sóng vai bình yên rơi xuống đất, tay vẫn duỗi thẳng, trường kiếm vẫn nắm chặt như cũ, nhưng mũi kiếm đều bị Bạch Lăng quấn lại, làm hai thanh kiếm hợp lại một chỗ. Sau đó, một thân ảnh màu trắng giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng không tiếng động hạ xuống mặt đất, Bạch Lăng thật dài lặng lẽ tung bay. Giữa sân thật im ắng, tuy có nghìn vạn người mà không có một tiếng động. Nếu là hai kiếm kết hợp tất nhiên không gì địch nổi. Mà nếu hai kiếm cùng đâm vào nhau, chỉ có rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Trên giáo trường yên tĩnh, thanh âm như gió mát êm dịu phất qua. Nếu hai quân đồng tâm hiệp lực tự nhiên sẽ thiên vô địch. Nếu hai quân đều có dị tâm, tất ngọc đá cùng vỡ. Giữa sân vẫn yên tĩnh như vậy, tất cả binh sĩ đều tinh tế suy ngẫm một câu kia của Phong Vương, chỉ có tiếng lá cờ bay phần phật trong gió. Sau đó, vang lên tiếng va chạm của áo giáp, tất cả binh sĩ, bất luận là Phong Vân Kỵ hay là Mạc Vũ Kỵ, đều nhất trí cúi đầu quỳ xuống. Ngay sau đó, Phong Vương vạn tuế, tiếng, góc truyện audio.com. Hồ kia rung động cả giáo trường, giống như ngay cả núi cũng bị lay động, phát ra từng đợt tiếng vọng. Đó là Phượng Vương Phong Tích Vân sao? Ở ngoài giáo trường, Lang Hoa si ngốc nhìn thân ảnh màu trắng giữa sân kia. Trên mặt đất có nghìn vạn người đang quỳ xuống, mà nàng lẳng lặng khoanh tay đứng, giống như tất cả dương quang đều chiếu lên người nàng, quanh thân tràn đầy ánh sáng, như cửu thiên phượng hoàng hạ phàm, ngạo nghễ tuyệt thế. Thiên tư Phượng Nghi, thiên tư Phượng Nghi, hóa ra chính là như vậy. Lang Hoa thì thào nói nhỏ, hóa ra trên đời này còn có nữ tử như vậy. Phẩm Lâm đứng phía sau Lang Hoa thì thào tự nói. Hoa gia trừ bỏ công chúa đáng yêu cùng bản thân đáng thương, lại còn có nữ tử có thể đứng ở nơi cao nhất thế gian, khiến thiên hạ cúi đầu. Thật là một nữ nhân lợi hại. Trên khán đài bên ngoài giáo trường, Nhâm Xuyên Vũ thở dài, một trận tỷ thí này, nếu Phong Vân Kỵ thắng, sẽ khiến Mạc Vũ Kỵ không phục, nếu Mạc Vũ Kỵ thắng, Phong Vân Kỵ tất không phục, nếu là bất phân thắng bại, chỉ sợ trong lòng hai bên đều sóng ngầm, nhưng một hành động nhẹ nhàng này của nàng, tùy tiện nói một câu, lại khiến cho Phong Vân Kỵ lẫn Mạc Vũ Kỵ đều thán phục. Nếu không sao nàng có thể được gọi là Phượng Vương. Hạ Khí Thù đứng một bên tán thưởng từ đáy lòng. Những mưu kế ngươi tính toán tựa hồ ở trước mặt nàng đều không có hiệu quả. Ánh mắt của Đoan Mộc Văn Thanh cũng nhìn đến thân ảnh ở giữa kia, không quên châm chọc người luôn tự phụ trí tuệ cao siêu bên cạnh. Chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi không thể toàn thắng Phong Vân Tứ Tướng. Nhâm Xuyên Vũ nhún nhún vai, ánh mắt đảo qua ba người bên cạnh giống như có chút thất vọng, Xuyên Vân cùng Lâm Cơ, một người giỏi trường thương, một người giỏi bắn tên, ai cũng có sở trường riêng, bất phân thắng bại, Đoan Mộc thắng Trình Chi, nhưng Hạ Khí Thù lại thua bởi Tu Cửu Dung, mà trận cuối cùng này, Kiều Lão Đại cùng Từ Uyên chỉ có thể xem như nang tay, cho nên Phong Vân Kỵ, Mạc Vũ Kỵ đâu là đệ nhất kỵ ừm. Vẫn là chưa biết được. Một kiếm vừa rồi, nếu mà cùng bại, Hạ Khí Thù nhìn về Nhâm Xuyên Vũ, hơi trào phúng, thì ngươi làm gì? Cùng bài, Nhâm Xuyên Vũ nâng tay sờ cằm thì chính là hai người đều mất mạng. Ai, thất sách, đều do đánh giá năng lực của các ngươi quá cao. Vừa nói vừa lắc đầu, nửa phần nghĩ lại đều không có. Hạ Khí Thù nghe vậy lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đi không hề để ý tới hắn. Đoan Mộc Văn Thanh nhíu mày, nâng ngón tay chỉ về hướng giáo trường, hai quân đồng tâm cộng chí chẳng lẽ không tốt? Thật không hiểu được trong đầu ngươi có ý tưởng quỷ gì. Đương nhiên ta cũng hy vọng hai quân đồng tâm cộng chú chẳng qua. Ánh mắt Nhâm Xuyên Vũ quét về phía thân ảnh màu trắng ở giáo trường kia, chẳng qua phượng hoàng kia. Lời sau thanh âm cực nhỏ, dù ba người đứng ở bên cạnh hắn cũng không nghe được rõ ràng. Ca ca, phong vương này hoàn toàn khác với bất cứ kẻ nào mà trước đây huynh từng gặp. Nhâm Xuyên Vân nhắc nhở huynh trưởng, nàng cũng giống với bất luận người nào từng ở bên cạnh vương. Ta biết, Nhâm Xuyên Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Lan Tức ngồi trên vương tọa phía đài cao, y tuấn nhã bình tĩnh, y ung dung khó dò. Chẳng qua, vừa rồi tiếng hô kia có làm cho hắn có một tia cảnh giác hay không? Hừ, khả năng khiến nghìn vạn người cúi đầu, sẽ đứng sau người sao? Hơi gợi lên một tia, góc chuyện audio.com, cười yếu ớt cười đến giảo hoạt mà đắc ý, ai nói hắn không được gì, đây không phải là điều hắn đạt được sao? Đội ngũ đen cùng trắng chỉnh tề rõ ràng, từng hàng một đi qua, ai cũng không chớp mắt, không hề có một người liếc nhìn hai vị cô nương bên ngoài giáo trường. Thái độ nghiêm cần kiềm chế bản thân kia, bộ pháp chỉnh tề đồng nhất, khí thế dâng trào như hồng thủy, ánh mắt sắc như đao. Những điều này chưa hề gặp qua ở những binh lính Bạch Quốc, cho nên những người kia mới có tư cách xưng thiên hạ danh kỵ sao? Khi tất cả binh sĩ đều đi qua, hai đạo thân ảnh một trắng một đen sóng vai nhau mà đến, bên cạnh là đám thuộc cấp, nhưng thứ chói mắt không phải là các tướng quân áo giáp lấp lóa kia, mà là hai người mặc trường bào kia. Bước chân nhẹ nhàng tao nhã, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, phía sau tinh kỳ tung bay, thuộc chăm chú đi theo kia hai người. Giống như là vương giả trong thần thoại viễn cổ đi ra, ung dung mà xa vời. Trên trán là miếng ngọc trăng khuyết lấp lánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời chói chang, hợp thành một vòng sáng, như ánh tuyết thanh nhã chiếu vào bích nguyệt, nhẹ nhàng dừng lại ở hai người. Hai người đen trắng rõ ràng rồi giống như hài hòa trong bức tranh Hắc Sơn Bạch Thủy. Đây là Lang Hoa công chúa của Bạch Quốc, ngươi còn chưa gặp qua đi. Nàng nghe được nam tử Hắc Bào tuấn nhã Tức Vương mỉm cười nói với nữ tử Bạch Y Tuyệt Thế giới thiệu với Phong Vương. Lang Hoa. Phong vương nhẹ nhàng lặp lại tên này, sau đó nhợt nhạt nở nụ cười kia giống như trời đất mở ra, vạn vật sống lại, ánh mắt trong suốt như thiên hồ tuyết thủy nhẹ nhàng đảo qua, mang một tia ý vị thâm trường cùng chú ý, Lang Hoa quả nhiên là một mỹ nhân. Một khắc nói ra lời kia, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như trao đổi một loại ngôn ngữ mà chỉ có bọn họ mới biết. Nghe được ca ngợi như vậy, Lang Hoa chợt thấy mặt hơi nóng lên, sau đó thốt ra một câu. Ta là Bạch Lang Hoa, ta muốn đánh bại ngươi. Sau khi nói ra đột nhiên che miệng mình lại, bản thân đang nói cái gì đây? Vốn hẳn là phải tao nhã thong dong, hướng hai người hành lễ, sau đó nhỏ nhẹ cao quý đoan trang trả lời bản cung là công chúa Bạch Quốc Bạch Lang Hoa. Một khắc kia, Lang Hoa không cần cầm gương để soi cũng biết mặt mình đỏ như bị lửa thiêu, cúi đầu xuống, không dám nhìn hai người trước mặt, nhưng rồi bỗng nghĩ ra, nàng cũng không làm gì sai, sao phải cúi đầu giống mắc lỗi vậy? Ý nghĩ vừa chuyển, lập tức ngẩng đầu, vừa nhấc tay, thì rơi vào một ánh mắt có chút kinh ngạc lại có tươi cười thỏa mãn trong veo như hồ nước, hóa ra trên đời còn có ánh mắt đẹp như vậy. Cách chương.